Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 381, Akatsuki nối. Fugaku ý nghĩ chung quy là bảo thủ. Kabuto tại chữa bệnh nhẫn thuật bên trên thiên phú không thể nghi ngờ. Vốn là thời không ngoại trừ Yakushi Nono dạy hắn một chút cơ sở chữa bệnh nhẫn thuật bên ngoài. Đi theo Orochimaru, Kabuto trên cơ bản đều xem như là tự học. Liền tính như vậy, hắn tại chữa bệnh nhẫn thuật bên trên tạo nghệ cũng để cho Tsunade ghé mắt. Bây giờ Konoha chữa bệnh nhẫn thuật toàn bộ vì hắn mở rộng. Thỉnh thoảng còn bị Aozora mang theo đi hướng Tsunade thỉnh giáo. Hắn chữa bệnh nhẫn thuật so với vốn là thời không chỉ có hơn chứ không kém. Hắn bây giờ chữa bệnh nhẫn thuật so với Tsunade, kém cũng chỉ là kinh nghiệm mà thôi. Itachi bước nhanh chạy tới hiện trường. Aozora nói thẳng, Itachi trúng Orochimaru độc, xem ngươi rồi. Fugaku cũng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nói, Kabuto, thôn cần ngươi thời điểm đến. Nghe đến Itachi trúng Orochimaru độc, Kabuto hơi có chút ngoài ý muốn, nhưng trên mặt không thay đổi. Trịnh trọng gật đầu. Kazekick bên cạnh chữa bệnh ninja Hibino Ayo nhìn thấy Itachi khuôn mặt trẻ tuổi. Ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường. Konoha chữa bệnh nhẫn thuật trình độ bởi vì Tsunade nguyên nhân đúng là lăng cắt bên trên. Nhưng hắn không tin chính là một cái hạ nhẫn liền có thể hiểu Orochimaru xuống kịch độc. Kabuto không nói lời gì. Trực tiếp trên tay hiện lên huỳnh quang. Bắt đầu đối đẩy ngã tại trên mặt đất Itachi tiến hành kiểm tra. Rasa nhìn xem Kabuto một bộ chuyên nghiệp bộ dáng. Dò hỏi, Ayo, người xem cái này ninja làng lá có thể hay không có khả năng giải trừ Orochimaru kịch độc. Hibino Ayo trực tiếp lắc đầu nói. Không có khả năng, có lẽ cái này ninja làng lá chữa bệnh nhẫn thuật học được không sai. Thế nhưng giải độc cũng không vẻn vẹn là chữa bệnh nhẫn thuật sự tình. Cái này cần đối dược tính có đầy đủ nhận biết. Nếu không lung tung dùng thuốc không những vô ích, ngược lại có hại. Nghe xong Hibino Ayo phán đoán, Rasa khẽ gật đầu một cái, khóe miệng cong lên một cái nhỏ bé góc độ. Nhìn trộm Uchiha huyết kế cơ hội cũng không nhiều a. Nhất là giống như Uchiha Itachi loại này thiên tài, bình thường cũng không có loại cơ hội này. Nghĩ đến cái này, trong lòng hắn lại có chút cảm ơn quấy nhiễu lần này thi Orochimaru. Đúng vào lúc này, một cái ám bộ thuấn thân đến hắn bên cạnh. Nghe xong ám bộ báo cáo, Rasa giận tím mặt. Cái gì? Tài liệu bí mật kho mất trộm để hắn kinh sợ vạn phần. Ngũ đại làng ninja sở dĩ siêu nhiên, không ít người cho rằng là ngũ đại quốc duy trì bên ngoài. Nhưng hắn biết nguyên nhân thực sự là các thôn truyền thừa có thứ tự. Cao thủ tầng tầng lớp lớp. Ngũ đại làng ninja đều có rất nhiều cao cấp nhẫn thuật cùng cấm thuật. Đây đều là cường giả tư lương. Thậm chí có thể đã sớm từng cái Kage cấp cường giả. Bây giờ tài liệu bí mật kho mất trộm không những sẽ để cho làng cát nhẫn thuật dẫn ra ngoài. Càng sẽ để trong bóng tối địch nhân có thể tính nhắm vào phá giải làng cát nhẫn thuật. Can hệ trọng đại, hắn nhất định phải tự mình đi xử lý việc này. Baki, người phụ trách xử lý chung nhẫn thì tạm dừng công việc. Ayo, người hiệp trợ Konoha ninja cứu chữa Uchiha Itachi. Nói xong, hắn mang theo làng cát ám bộ cùng thượng nhẫn nhanh chóng hướng tài liệu bí mật kho tiến đến. Rasa rời khỏi về sau. Baki bắt đầu phân phó trong sân làng cát thượng nhẫn có thứ tự cứu chữa. Hướng dẫn hạ nhẫn bọn họ rời khỏi hẻm núi. Mà Hibino Ayo thì là hơi có vẻ ngạo mạn mà nhìn xem mù quáng làm việc Kabuto. Nhưng mà sau một lát, sắc mặt của hắn trở nên ngưng trọng lên. Kazekick lầu, phòng họp nhỏ, Rasa ngồi tại chủ vị. Bên cạnh là đã ẩn lui Chiyo cùng Ebizo. Chiyo không khách khí chút nào nói. Rasa tiểu tử, ngươi làm sao làm Kazekick? Vậy mà để tài liệu bí mật kho mất trộm. Rasa sắc mặt trở nên rất đen, âm thanh lạnh lùng nói, ta đã sớm nói đem tài liệu bí mật kho thiết lập tại Kazekick cao ốc. Là ai nói có chính mình tại không cần lo lắng. Chiyo nghe vậy đồng dạng trợn mắt, nói, Ngươi nói như vậy là trách lão bà tử ta. Ebizo thấy hai người sắp cãi vã, vội vàng ngăn lại hai người. Kazekick đại nhân, lão tỷ, bây giờ không phải là cãi nhau thời điểm. Bây giờ trọng yếu nhất chính là tìm tới là ai trộm cướp tài liệu bí mật kho. Nói xong, hắn nhìn hướng ra xa, nói, Kazekick đại nhân, người đi điều tra qua, có cái gì phát hiện sao? Rasa cau mày nói, không có một tia phát hiện, tài liệu bí mật kho phong ấn thuật thức căn bản không có bị phá. Đối phương tựa như U Linh xâm nhập trong kho tài liệu. Dừng lại, hắn tiếp tục nói, đỏ cắt bọn họ phát giác dị thường lúc, đối phương đã vơ vét tài liệu bí mật kho, còn đem giấu ở khôi lỗi bên trong Kiso Tensei, kỷ sinh chuyển sinh, cũng lấy đi. Ebizo hỏi, bề ngoài, Rasa lắc đầu nói, đối phương sử dụng biến thân thuật, biến thành một cái ám bộ, nên ám bộ thi thể bị phát hiện tại Kazekick cao ốc phụ cận dân cư bên trong. Nhẫn thuật, Rasa ngưng trọng nói, đỏ cát suy đoán là không gian nhẫn thuật, nếu không không cách nào tại trùng điệp vây quanh xuống đi tự nhiên. Thời không gian nhẫn thuật, Chiyo cả kinh nói. Là Hiraishin no Jutsu, phi lôi thần chi thuật. Chẳng lẽ là Konoha làm? Rasa lắc đầu, nói, rất không có khả năng. Không nói đến Konoha có hay không có học được Hiraishin no Jutsu, phi lôi thần chi thuật. Ninja, lấy tài liệu bí mật kho phòng vệ. Căn bản không có người có thể đem Hiraishin, phi lôi thần, vết tích đưa vào trong đó. Hiraishin no Jutsu. Phi lôi thần chi thuật, bởi vì Namikaze Minato nguyên nhân, đã bị mặt khác tứ đại làng ninja nhiều lần nghiên cứu. Trên cơ bản các thôn cao tầng đều biết rõ Hiraishin no Jutsu. Phi lôi thần chi thuật, chỉ có thể xuyên qua đến có Hiraishin, phi lôi thần, vết tích địa phương, tiếp lấy bọn họ có đem các loại chi tiết thảo luận xuống. Vẫn không có bất kỳ kết quả gì. Ebizo bỗng nhiên nói. Orochimaru vì sao lại đột nhiên hiện thân trung nhẫn trường thi? Rasa như có điều suy nghĩ. Hỏi, ý của ngươi là, Ebizo nói, hoặc là trung nhẫn thi bên trong có mục tiêu của hắn. Hoặc là hắn chỉ là vì hấp dẫn chúng ta lực chú ý. Tiếp lấy hắn phân tích nói, chân trước Orochimaru đã dẫn phát trọng đại động tĩnh. Chân sau bị ngươi điều đi ám bộ liền bị giết. Sau đó bí mật liệu kho mất trộm. Những này đều quá trùng hợp. Rasa nghe vậy nhẹ gật đầu. Xác thực rất trùng hợp. Nếu không phải là tập thể gây án, làm sao có thể phối hợp đến như thế hoàn mỹ? Ebizo nói. Ta nghe nói Orochimaru gia nhập một cái cường đại tiền thưởng tổ chức. Nghe nói lần này ngươi mời Hokage trước đến thật là vì trao đổi việc này. Rasa gật đầu nói. Đúng vậy. Cái này tiền thưởng tổ chức bây giờ đã chiếm cứ làng mưa. Salamander Hanzo đều chết đến lặng yên không một tiếng động. Không thể không đề phòng. Ba người chính thảo luận ở giữa. Rasa trợ lý đi đến. Tại bên cạnh hắn dỉ tai vài câu. Chiyo nói. Rasa tiểu tử. Có chuyện gì? Nghe lấy Chiyo cậy già lên mặt tin tức. Rasa cảm thấy không vui. Nhưng vẫn là đem sự tình nói ra. Vinh Nam có việc hướng ta báo cáo, hẳn là liên quan tới cứu chữa Uchiha Itachi sự tình. Đón lấy, hắn ngắn gọn cho Chiyo giới thiệu xuống sự tình nguyên nhân gây ra cùng đi qua. Chiyo nói nhỏ, Orochimaru độc, Uchiha thiên tài, chấm ngoặc kép, theo hắn sáng lên đôi mắt bên trong. Không khó coi ra nàng đối với cái này cảm thấy hứng thú. Rasa thấy thế, nói, Chiyo trưởng lão. Lần này sẽ phải dựa vào ngươi cao siêu chữa bệnh nhẫn thuật. Chiyo nhẹ gật đầu. Loại nhiệm vụ này nàng 10 phần vui với tiếp thu. Lúc này, Hibino Ayo tiến vào phòng họp bên trong. Bất quá sắc mặt của hắn không hề quá tốt. Rasa cười nói. Konoha, Ayo có phải hay không thúc thủ vô sách? Thỉnh cầu chúng ta làm cứu trợ. Hibino Ayo nghe vậy. Lúng túng lắc đầu. Rasa nhíu mày. Chất vấn. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Konoha tiểu tử kia thật chữa trị xong Uchiha Itachi? Hibino Ayo sắc mặt khó coi nhẹ gật đầu. Mặc dù không có hoàn toàn chữa trị, nhưng đã thoát ly nguy hiểm. Chiyo kinh ngạc nói, người đều không giải quyết được kịch độc bị một cái Konoha tiểu tử dài. Hibino Ayo chữa bệnh nhẫn thuật không tính kém, bằng không cũng sẽ không thiếp thân đi theo Kazekage đệ tứ. Hắn cũng không thể giải quyết kịch độc. Chiyo tự nhận cũng cần tiêu phí chút thời gian. Hibino Ayo nói, Chiyo đại nhân, hắn trước dùng Saikan Chususu no Jutsu, tế hoạn trừ xuất chi thuật, loại trừ hơn phân nửa độc tố. Sau đó thử máu phối trí thuốc giải độc liều, trực tiếp áp chế độc tính. Cuối cùng dùng một cái cao cấp chữa bệnh nhẫn thuật kích hoạt lên Uchiha Itachi sinh mệnh lực. Nói, đến đây hắn lắc đầu, hổ thẹn nói, mặc dù có chút mưu lợi, nhưng hắn chữa bệnh nhẫn thuật đúng là trên ta. Nghe vậy, Chiyo kinh ngạc nói, Saikan Chususu no Jutsu, tế hoạn trừ xuất chi thuật. Chẳng lẽ tiểu tử kia là ốc sen nữ đệ tử? Hắn tên gọi là gì? Hibino Ayo nói, ta nghe qua, hắn kêu Yakushi Kabuto, là lần này tham gia thi hạ nhẫn, cũng là Uchiha Itachi đồng đội. Yakushi Kabuto, Ebizo trầm ngâm xuống, nói, ta nhớ kỹ hắn là cái này 6 năm ở giữa Konoha trừ bỏ Uchiha Itachi bên ngoài, duy nhất sớm hơn tốt nghiệp thiên tài. Mấy năm trước hắn còn không có ẩn lui, đối Konoha tình báo góp nhặt rất nhiều, đều nói Konoha mấy năm này lại đi đường xuống dốc, thiên tài tàn lụi. Rasa trong lời nói khó nén ghen ghét, có thể là phía trước có 14 tuổi liền có thể đối đầu Orochimaru Uchiha Itachi, sau có cái này nắm giữ cao siêu chữa bệnh nhẫn thuật Yakushi Kabuto, Konoha như cũ là bị nhẫn giới chiếu cố Konoha. Đây không phải là càng tốt. Ebizo nói, xem như địch nhân Konoha xác thực đáng giá kiêng kỵ, nhưng xem như minh hữu, cường đại Konoha có thể giúp chúng ta quét dọn uy hiếp. Chiyo cũng đồng ý nói, Akatsuki xác thực không phải bây giờ chúng ta làng cát có thể đơn độc đối phó. Nếu như có thể mượn nhờ Konoha lực lượng, cái kia không thể tốt hơn. Nàng cùng Salamander Hanzo giao thủ qua, khắc sâu biết Akatsuki nguy hiểm. Rasa nghe vậy, nhẹ gật đầu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.